Đừng để họ làm lu mờ bạn. Đừng tham gia vào nhóm những người lộn xộn, chuyên gây hoang mang. Bạn sẽ trở nên lộn xộn, gây hoang mang hơn cả họ. Đừng để những kẻ rạng rối này làm lu mờ mục tiêu của bạn. Một người không thể ban tặng điều mà họ không có. Nếu bạn để những kẻ đang bước đi trong vô định lôi kéo bạn vào hang ổ của chúng, bạn sẽ đi theo một hướng không có trên bản đồ mà đấng tối cao đã vạch ra cho bạn. Như bạn và tôi đều biết, khi bạn đi sai hướng, tốc độ không còn ích lợi gì nữa. Đừng tham gia vào nhóm những người chỉ sống cho những chuyện chóng qua. Trước khi bạn kịp đếm 1, 2, 3, 4, bạn sẽ nhận ra một cách đáng buồn rằng 20 năm đã trôi qua, và thành tựu duy nhất của bạn trong thời gian đó sẽ là đón sinh nhật hàng năm. Đừng gia nhập vào nhóm những kẻ hiểm độc bằng cách thừa hưởng kẻ thù của nhỏ để tỏ lòng trung thành. Đó là một sự sao lãng lớn. Một khi bạn bắt đầu đi theo hướng đó của việc chiến đấu với người không hề làm hại bạn, chỉ vì bạn muốn tỏ lòng trung thành với người mà bạn gọi là bạn, thì bạn đang bị những người ích kỷ trong cuộc sống làm lu mờ. Bạn biết mục tiêu của mình. Đừng để ai dẫn bạn ra khỏi lộ trình. Nếu một người nào đó muốn chỉ cho bạn một lối tắt có thể khiến bạn đi xa khỏi Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, thì người đó đang cố gắng làm lu mờ bạn. Hãy chạy trốn. Người bạn đó vui thú khi nói xấu người khác trước mặt bạn, là kẻ không đang giúp đỡ bạn. Một khi họ mang đến cho bạn một chiếc bàn đầy những lời đồn đại, xin hãy đứng dậy và rời khỏi. Một số người trợ giúp cho số phận của bạn có thể nằm trong nhóm những người mà những kẻ ngồi lê đôi mắt kia có thể làm cho bạn chống đối lại ân nhân của mình. Khi bạn chiến đấu với người mà đấng tối cao đã sắp đặt để nâng đỡ bạn, tôi tin rằng bạn biết kết quả cuối cùng sẽ là gì. Một số người không có dính dáng gì đến mục đích, họ chỉ sống vô hướng. Xin đừng bước vào chiếc thuyền của họ. Bước đầu tiên để thành công là biết mình muốn gì trong cuộc sống. Đừng gia nhập nhóm những người sống đời vô định hướng. Những ai thích những hoạt động vô mục đích, khởi xướng những dự án vô định, chiến đấu và gây cản trở những người đang cố gắng viết lại lịch sử và làm cho cuộc sống con người tốt đẹp hơn, thì họ không phải là bạn của bạn. Những người sống vô định sẽ làm lu mờ mục tiêu của bạn. Hãy cầu nguyện cho họ, nhưng đừng để họ làm lu mờ bạn.